mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi tiếp những câu chuyện cuối của quyển sách Sống Mạnh Mẽ, phần 3, công sở, với nội dung Tư duy cùng thắng trong quản trị. Mời các bạn lắng nghe. Câu chuyện thứ 6, một nhân viên có vấn đề. Hãy nghĩ về hệ thống giá trị của nhà quản lý này. Ông điều hành dựa trên nguyên tắc giá trị của nhân viên, tầm quan trọng của việc hiểu rõ tình huống và trên mong muốn hành động đúng đắn, thay vì mù quáng nghe theo lời những người giám sát hoặc người khác về một nhân viên có vấn đề. Đọc câu chuyện này, bạn sẽ cảm nhận được lòng chính trực của ông, cũng như sự tôn trọng mà ông dành cho nhân viên cấp dưới. Tôi là trưởng bộ phận pháp lý của một công ty lớn. Một hôm, giám đốc nhân sự và trưởng một bộ phận đến gặp tôi để nói về một nhân viên yếu kém mà họ định sa thải. Họ đến văn phòng của tôi và đưa ra những lý lẽ hết sức hùng hồn về trường hợp này. Người phụ nữ mà họ đề cập thường dùng ngôn ngữ thô tục nơi công sở. Chị ta hay nổi nóng với đồng nghiệp. Ngoài ra, chị còn thể hiện thái độ bất hợp tác, vô lý và xấu xa. Chưa kể, chị ta còn hay đi làm trễ, kéo dài giờ ăn trưa mà không giải thích lý do. Tôi đặt ra những câu hỏi đơn giản. Vậy các anh đã nói chuyện với chị ta chưa? Đã cho chị ta một cơ hội để chỉnh đốn chưa? Câu trả lời của họ rất thỏa đáng. Rõ ràng là họ đã cố gắng nói chuyện với nữ nhân viên này, nhưng chị ta vẫn chứng nào tật nấy. Họ nhấn mạnh rằng bản thân chị ta cũng hiểu rằng đây là giọt nước tràn ly và sớm muộn gì chị ta cũng bị đuổi việc. Nghe có vẻ như họ đã cân nhắc kỹ lưỡng và làm đúng thủ tục. Xem ra, việc đuổi việc người phụ nữ này, dẫu có chẳng thú vị gì, lại là một việc làm hợp lý. Tuy vậy, tôi chưa gặp người phụ nữ này bao giờ, và điều đó làm tôi cảm thấy không an lòng. Tôi muốn tự mình tìm hiểu thật hư, dẫu rằng tôi tin tưởng vào nhận định của giám đốc nhân sự và trưởng phòng. Tôi muốn nói chuyện với chị ta, dù có thể đó là một việc làm cẩn thận hơi thừa thãi, để trực tiếp nghe quan điểm từ phía chị. Nói đúng hơn, tôi muốn thử xem chị ta có muốn kiện chúng tôi về bị đuổi việc hay không. Tôi cũng muốn tìm hiểu xem tại sao chị ta có cách hành xử vô lý đến vậy. Thói quen năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Chị ta có một công việc tốt trong công ty và tôi tự hỏi liệu có điều gì bất ổn trong công việc hoặc trong văn hóa công ty còn phải được chỉnh hay không. Tôi cứ tưởng đâu nhân viên này sẽ tỏ thái độ chống đối, bác bỏ mọi lời cáo buộc và có thể đổ lỗi cho môi trường làm việc đã dẫn đến những hành vi như thế. Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên khi chị ta bước vào phòng làm việc theo yêu cầu của tôi và nói ngay. Tôi biết tại sao ông gọi tôi đến đây. Ông chuẩn bị cho tôi nghỉ việc. Sự thẳng thắn của người phụ nữ này làm tôi bất ngờ. Tôi giải thích rằng, tôi muốn tìm hiểu tại sao chị ta lại có biểu hiện kém như vậy. Tôi nói mình đã nghe những điều không hay về hành vi của chị, chửi thề, tính khí nóng nảy và thường xuyên đi muộn. Chị ta không chối cãi bất cứ một điều gì, chỉ nói một cách đơn giản. Thật không may, điều đó lại đúng là sự thật. Tôi phải thú thật, người này gây ấn tượng tốt với tôi bởi tính chân thật của mình. Tôi cũng có cảm giác nhẹ nhõm khi chị ta không do dự nói ra tất cả những gì mình nghĩ. Chị ta cũng không viện ra bất cứ một lý do hoặc một cái cớ biện hộ nào. Chị khẳng định mình yêu thích công việc này. Vậy chị đã cư xử như thế nào mà khiến cho cả trưởng bộ phận lẫn những người khác đều đi đến kết luận rằng chị không nên tiếp tục công việc này, rằng họ cần sa thải chị? Tại sao chị lại hành động như vậy? Người phụ nữ trả lời bằng cách hỏi lại, liệu tôi có thật sự quan tâm đến cuộc sống cá nhân của chị ta không? Tôi trả lời là có, nếu như nó giúp tôi hiểu được tại sao chị không làm tốt công việc mà chị khẳng định là rất yêu thích nó. Sau đó, chị kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình. Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầm ấm và đầy ắp tình yêu thương. Vì vậy, chị cảm thấy mình có trách nhiệm khi bố chồng, một người góa vợ, trở nên suy yếu vì mắc bệnh Alzheimer. Chồng chị dự định gửi cha đẻ vào viện dưỡng lão, nhưng chị phản đối lại lời đề nghị đó và muốn để ông sống ở nhà để chị có thể chăm sóc ông chu đáo. Chồng chị nói rằng nếu đó là điều chị muốn, thì chị sẽ phải tự mình gánh lấy trách nhiệm này. Hoàn cảnh này hóa ra nặng nhọc hơn chị nghĩ. Tôi đưa ông về nhà, và mọi việc tồi tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chị nói, ông không thể chủ động đi tiêu đi tiểu được, tôi phải thay tả cho ông. Thường thì ông nhận ra ai với ai, hoặc chẳng biết mình đang ở đâu. Ông đi lang thang, đôi khi vào lúc nửa đêm. Chúng tôi không đủ tiền trang bị hệ thống an ninh ở nhà. Thế nên, có những đêm tôi gần như thức trắng. Sáng ra, tôi mặc quần áo cho ông, nhờ cô y tá đến chăm sóc ông rồi mới đi làm. Tôi tự tay nấu bữa trưa cho ăn. Tôi muốn ông ăn ngon miệng, vì người bị chứng Alzheimer thường chán ăn hoặc bỏ bữa. Điều này càng làm cho họ giảm cân, sức khỏe bị sa sút hơn. Thỉnh thoảng, tôi phải bỏ việc về nhà giữa chừng để chăm sóc ông, hoặc đi tìm ông nếu ông bỏ nhà đi lang thang, hoặc để làm dịu tinh thần ông lại. Chị nói cho tôi nghe việc chăm sóc bố chồng tạo áp lực căng thẳng lên cuộc sống vợ chồng chị như thế nào. Tôi cảm thấy thực sự là tồi tệ. Tôi luôn tự chủ rằng mình sẽ không như thế nữa. Ôi trời, tôi đoán mình sắp mất trí đến nơi rồi. Tôi chỉ kiệt sức và mệt mỏi ghê gớm. Tôi sẽ chẳng oán trách gì đâu nếu ông sa thải tôi. Sau khi nghe những điều này, tôi không nghĩ đến chuyện cho chị ta nghỉ việc nữa. Thay vào đó, tôi còn muốn trao huân chương cho chị. Tôi muốn có biện pháp kỷ luật với những người đã hồ đồ phán xét chị mà không nỗ lực tìm hiểu những gì đằng sau những hành vi của chị, trong đó có cả tôi. Thay vì đưa chị tờ giấy cho thôi việc, tôi hỏi chuyện chị nhiều hơn để hiểu thêm về những khó khăn của chị. Chị bảo tôi rằng, bất chấp những vất vả khó khăn, chị vẫn giữ ý định chăm sóc bố chồng cho đến khi ông qua đời, rằng chị không chịu được cảnh đưa ông vào viện dưỡng lão, một phần cũng vì vợ chồng chị không đủ tiền để gửi ông vào nơi có chất lượng phục vụ cao. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi đã làm cho chị thất vọng, chứ không phải chịu ngược lại. Tôi nói với chị rằng, chúng tôi đã cư xử với chị không được tốt lắm. Chị đã làm việc thật cao quý lớn lao, thế mà chúng tôi lại không đủ nhạy cảm và tinh tế để hiểu xem hoàn cảnh gia đình chị như thế nào. Tôi hỏi, liệu chúng tôi có thể làm gì để tạo điều kiện cho chị tiếp tục làm việc ở công ty, trong khi vẫn chăm sóc được cha già? Thói quen 4. Tư duy cùng thắng. Chúng tôi bàn về giải pháp bố trí cho chị làm việc ở nhà bằng máy vi tính, máy phát và thảo luận về thời gian biểu linh hoạt, phù hợp với gia cảnh của chị. Tôi rất hài lòng với buổi trao đổi, và chắc chị cũng thế. Cả hai đều cảm thấy vui khi nghĩ đến tương lai của chị ở công ty. Chị đồng ý sẽ không trách cứ những người đã tỏ ra khắt khe với chị, nói xấu chị và chụp mũ chị như một nhân viên kém cỏi. Chị hứa sẽ cởi mở hơn với mọi người về những vấn đề chị gặp phải trong gia đình để họ có thể đồng cảm với những gì chị phải chịu đựng. Chúng tôi cũng thống nhất với nhau là chị sẽ không dùng những lời lẽ thô tục nữa, hoặc không trút nỗi giận dữ và thất vọng của mình vào đồng nghiệp. Về phần mình, tôi cam kết sẽ cung cấp bất cứ phương tiện gì cần thiết để chị hoàn tất công việc, miễn là chị phải làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi phải bỏ công giải thích một chút với trưởng phòng của chị và giám đốc nhân sự về những gì tôi đã làm. Đầu tiên, họ tỏ ý bất bình, nhưng rồi họ cũng miễn cưỡng cho chị một cơ hội khác. Họ không nghĩ chị có thể làm tốt, nhưng tôi nói, cứ tin tôi đi, mọi việc sẽ ổn thỏa. Tôi có niềm tin vào người phụ nữ này. Chúng tôi tạo mọi điều kiện cho chị có thời gian ở nhà nhiều hơn để chăm sóc bố chồng, và chị đã giữ lời, chị trở thành một nhân viên xuất sắc. Tôi nghĩ rằng một phần là vì chị tin rằng chúng tôi ủng hộ chị và sẵn sàng giúp đỡ chị vượt qua khó khăn. Giữa chị và tôi cũng bắt đầu một tình bạn bền vững. Chị chia sẻ những ước mơ của mình đối với tôi và ngày càng tiến bộ trong công việc. 6 tháng sau cuộc trao đổi đầu tiên giữa chúng tôi, bố chồng chị qua đời và chị hoàn thành công việc còn tốt hơn nữa. Chị được đánh giá cao đến nỗi 6 năm sau, chị được tuyển vào làm một công ty khác để điều hành cả một bộ phận. Quen biết và tìm hiểu về chị, đồng thời nhìn thấy những lợi ích quý giá mà chị mang lại cho công ty. Đối với tôi mà nói, là một trải nghiệm thú vị. Ban đầu, tôi làm thế vì nghĩ rằng, việc lắng nghe để thấu hiểu người khác là cách làm đúng trong tình huống này. Đó quả là một hành động hợp lý. Nhằm phá bỏ một mâu thuẫn tiềm tàng, chúng ta cần phải cố gắng hiểu người đối diện. Nếu chúng tôi không nói chuyện với nhau, nếu công ty đơn giản cho chị nghỉ việc, chị có thể kết luận rằng công ty không hề quan tâm đến nhân viên, hoặc chúng tôi đuổi việc chị chỉ vì những lý do khác, chứ không phải vì chị làm việc không tốt. Chị có thể kiện chúng tôi hoặc nói không tốt về công ty với những người xung quanh. Thật may, mọi chuyện đều tốt đẹp. Một ông lão được phép sống những tháng cuối cùng của đời mình một cách đàng hoàng trong vòng tay yêu thương của con cháu. Một cuộc hôn nhân đang trục trặc được hàn gắn, và người phụ nữ khẳng định được giá trị của mình trong gia đình cũng như sự nghiệp. Và chia sẻ của tác giả thông qua câu chuyện này là: tôi có cảm tưởng rằng việc hành động dựa trên tính hiệu quả với những người trong tình huống khó khăn thường không mang lại hiệu quả. Thật dễ dàng để trở nên hiệu quả, nhanh chóng đưa ra phán xét hoặc hành động dựa vào phán xét của người khác mà không quan tâm hoặc cố gắng tìm hiểu, đánh giá sự việc một cách toàn diện. Lắng nghe cũng giống với việc ta bóc một củ hành, qua rất nhiều những lớp vỏ mới đến cái lõi mềm và xốp. Một khi bạn chạm vào cái lõi ấy, cách nhìn nhận mọi chuyện của bạn sẽ thay đổi một cách sâu sắc, tương ứng với hành động của bạn. Bức tranh mới mẻ và đúng đắn này sẽ tác động đến thái độ của bạn và thường khiến bạn có cảm giác tôn trọng người khác. Bạn sẽ thôi không phán xét họ, và một giải pháp thứ ba sẽ đến một cách tự nhiên. Khi hai người có những điểm tương đồng và đáng tin cậy, khi họ nói ra những cảm nghĩ của mình và khi điều họ cảm nhận hòa hợp với kinh nghiệm mà họ đã trải qua, năng lượng sáng tạo sẽ được giải phóng và sợi dây gắn bó bền chặt sẽ xuất hiện. Nhưng khi tính cách bất đồng, khi con người ta không thể diễn tả cảm xúc của mình hoặc không cảm nhận được những gì mình thật sự trải nghiệm, đó sẽ là mảnh đất tốt cho hạt giống của sự hoang mang, thất vọng và thiếu tin tưởng nảy mầm phát triển. Quý thính giả thân mến, hãy cùng kho sách nói.com.vn xem cách mà nhân vật trong truyện sau đây vận dụng 7 thói quen mà ông học được vào công việc như thế nào nhé. Câu chuyện Bill Pfeiffer, tổng giám đốc Cosmo Fry Foods. Hãy đọc câu chuyện này để thấy rằng lòng tin tưởng, sự công nhận và giao tiếp cởi mở có sức mạnh biến một thất bại nhãn tiền trong kinh doanh thành một thành công rực rỡ chỉ trong vòng gần một năm như thế nào. Rõ thật là đường quen không đi lại đâm hoàng bụi rậm. Đôi khi tôi tự trách mình như vậy vì đã chấp nhận vị giám đốc điều hành ở Cosmo, một cửa hàng thực phẩm ở Lexington, bang Kentucky. Tôi đã đối mặt với một thử thách to lớn khi dấn thân vào một nơi đầy rẫy khó khăn, kinh doanh thua lỗ, không có người lãnh đạo, trách nhiệm không rõ ràng, dịch vụ khách hàng tồi tệ, đội ngũ nhân viên thiếu năng lực. Tất cả là hậu quả tất yếu dưới sự lãnh đạo yếu kém của ban giám đốc tiền nhiệm. Bất chấp những khó khăn kể trên, tôi có hai cơ sở vững chắc để tin rằng công ty này sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cơ sở thứ nhất là việc chia sẻ tầm nhìn với hai chủ nhân mới của Cosmo là Larry và Bonnie Holman. Thói quen hai bắt đầu bằng cái kết trong tâm trí. Họ cũng là chủ của một công ty cung cấp các khóa đào tạo về lãnh đạo của Stephen Covey, Tom Peters, Ken Blanchard và những người khác. Họ mong muốn Cosmo trở thành bằng chứng sống của những giá trị và nguyên tắc được dạy trong chương trình đào tạo lãnh đạo của họ. Họ muốn biến lý thuyết thành thực tế. Còn tôi thì muốn giúp họ làm điều đó. Nguyên tắc thứ nhất mà nhà Holman muốn đưa vào thực hành là nguyên tắc trao quyền hành động. Họ có lòng tin rằng Al Hopkins, giám đốc tài chính và tôi có cùng tầm nhìn và giá trị cho Cosmo. Họ trao quyền hành động cho chúng tôi để chúng tôi tự do lãnh đạo và thực hiện những thay đổi cần thiết. Giờ đây, được sự tín nhiệm và trao quyền hành động, tôi và Arne bắt đầu như thế nào? Câu trả lời nằm trong cơ sở tin tưởng thứ hai, đó chính là nguồn nhân lực. Thật ra, Cosmo có một đội ngũ nhân viên giàu năng lực và tiềm năng, nhưng nhóm nhân viên này có cảm giác như những đứa trẻ vô thừa nhận, bị đẩy từ nhà này sang nhà khác. Để giúp họ khai phá tiềm năng và tận dụng nguồn tài sản quý giá này, tôi biết rằng họ cần có một cơ chế ổn định, bền vững. Để làm được điều này, chúng tôi phải gây dựng mối quan hệ đáng tin cậy và tôn trọng con người. Điều này cần có thời gian, chúng tôi lại thiếu kiên nhẫn. Tôi biết rằng thay đổi quan trọng bậc nhất là tạo ra một nền văn hóa mới từ bên trong, bắt đầu từ tôi, thói quen một, chủ động. Chúng tôi bắt đầu giúp nhân viên nhận ra giá trị của họ. Chúng tôi cố gắng không tập trung vào công việc mà vào con người. Chúng tôi mong muốn nhìn nhận mỗi nhân viên như một cá thể độc lập và hiểu rằng họ cũng có cuộc sống riêng của mình. Thói quen 5. Lắng nghe để được thấu hiểu. Ví dụ, một nhân viên tốt của chúng tôi làm việc trì trệ do các vấn đề cá nhân phát sinh. Thế là, chúng tôi cho anh ta nghỉ một tuần để giải quyết mọi việc. Kết quả, sau đó người này làm việc rất hăng say. Tôi tin rằng, nếu bạn làm cho một người cảm thấy được tôn trọng, họ sẽ tham gia vào công việc tốt hơn và tích cực hơn. Đôi khi, giữa sự cảm thông và lợi dụng là một đường biên khá mong manh, nhưng điểm mấu chốt là nó đáng để chúng ta mạo hiểm. Nó có tác dụng khơi gợi thiện chí đến từ hai phía. Thói quen 4. Tư duy cùng thắng. Một nguyên tắc khác mà chúng tôi muốn áp dụng vào thực tế là phải luôn chủ động trong kinh doanh, thay vì chỉ thụ động chữa cháy. Chúng tôi cẩn thận xem xét từng nhân viên, vị trí mà người đó nắm giữ, và nhận ra rằng có nhiều người làm những công việc họ không yêu thích. Chúng tôi có những tài xế muốn trở thành thợ máy, và thợ máy muốn chuyển sang lái xe. Thông qua những cuộc họp trực tiếp, chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều người tài năng mà chưa được đánh giá cao và trọng dụng. Một nhân viên được chúng tôi nể trọng, nhờ vốn hiểu biết về quá trình chế biến thức ăn, bây giờ đã được đưa lên làm thợ nướng bánh bậc cao của Cosmo. Chúng tôi nói với nhân viên của mình, hãy tận hưởng và đam mê công việc của mình. Chúng tôi cũng đề cao trí sáng tạo. Tôi nói, kể cả khi ý kiến của các bạn có điên rồ đi nữa, hãy mạnh dạn đề xuất, hãy nói về nó. Chúng ta không đặt lòng tin vào những lề thói cũ. Thói quen 6. Đồng tâm hiệp lực. Chúng tôi tạo ra không khí làm việc đầy tin tưởng thông qua đường lối quản lý và lãnh đạo cởi mở. Chúng tôi muốn nhân viên biết kinh doanh đang ở đâu và sẽ đi về đâu. Đó là một quá trình đầy thách thức. Với những dữ liệu hạn chế, chúng tôi trông cậy vào đội ngũ nhân viên, những người giúp chúng tôi có cái nhìn chính xác hơn về hiện trạng của doanh nghiệp khi chúng tôi rà soát lại hiện trạng công ty cùng với nhân viên. Phản ứng của họ cho biết nhiều người chưa nhận thức rõ về tình hình kinh doanh bết bát của công ty. Nguồn thông tin quả thật làm cho chúng tôi sáng mắt ra. Với những thông tin mới có được, cả nhóm chúng tôi bắt đầu đánh giá lại xem mình cần đi đến đâu và đi như thế nào. Tôi dùng hình ảnh chiếc cầu thang. Ở trên đỉnh là đích đến, và cách duy nhất để đi đến đích là leo từng bậc thang một. Khi tinh thần đồng đội và lòng tin được cải thiện, chúng tôi giờ đây tập trung năng lượng vào những mục tiêu tích cực như tái kiến thiết và gây dựng mối quan hệ với những nhà phân phối đã bị hủy hoại dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc tiền nhiệm. Chúng tôi cũng tập trung vào dịch vụ khách hàng, đổi mới và kết quả đem lại khá khả quan. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 1998, doanh thu của Cosmo tăng 32,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 22,1%, lượng khách hàng tăng 46%. Trong cùng khoảng thời gian này, hàng tồn kho giảm 15%, mức lương thì lại tăng 14,5%. Giờ làm việc của nhân viên giảm 9%, trong khi tỷ lệ lao động so với doanh thu giảm 17,6%. Trong vòng chưa đầy một năm, chúng tôi thoát khỏi mức lỗ 45.000 đô trên một tháng. Và bây giờ, công việc kinh doanh đã tiến triển tốt. Những con số thống kê đều rất tuyệt, nhưng thành tựu lớn nhất của Cosmo chính là việc chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ vững mạnh, làm việc trong một môi trường tin tưởng tích cực, say mê với mong muốn phục vụ khách hàng tốt nhất. Chúng tôi tự hào về những thành quả đạt được và sẽ tiếp tục tiến lên cùng nhau. Đúng là một bầu không khí làm việc vui vẻ và sáng tạo. Thật là một niềm vui không gì sánh nổi khi chứng kiến tầm nhìn của Cosmo nay đã thành hiện thực. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Cosmo sẽ còn tiếp tục phấn đấu, nhưng với cam kết của cả đội ngũ, bao gồm chủ sở hữu, quản lý và nhân viên, kết quả sẽ còn hứa hẹn hơn nhiều khi chúng tôi cùng nhau bước lên từng bậc thang một. Và bài học mà tác giả Stephen Covey rút ra là công tác tuyển chọn thậm chí còn quan trọng hơn công tác huấn luyện. Chìa khóa trong công việc này là quá trình tuyển chọn và trao quyền hành động cho những người lãnh đạo xứng đáng và dồi dào năng lực. Những người không định nghĩa chiến thắng là đánh bại kẻ khác. Thay vào đó, họ chủ động khuyến khích từng nhân viên một tham gia vào quá trình thay đổi doanh nghiệp bằng cả con tim và khối óc để giải phóng năng lượng tiềm tàng của những con người này, cùng tiến về mục tiêu chung là chinh phục khách hàng. Câu chuyện thỏa thuận bất thành. Hãy cảm nhận suy nghĩ của vị tổng giám đốc này trong suốt quá trình thương lượng và đi đến thỏa thuận. Chú ý đến sự tôn trọng sâu sắc mà ông dành cho tất cả những người liên quan và ảnh hưởng của điều này lên khả năng thông cảm và kết nối mọi người của ông. Trong thời gian tôi làm giám đốc điều hành cho một công ty đầu tư nhỏ ở Nhật Bản, một công ty niêm yết lớn có ý muốn mua lại công ty chúng tôi. Những người chủ công ty tôi rất hoan hỷ. Đây chính là cơ hội lớn để cuối cùng bù đắp vào công lao khó nhọc của chúng tôi và đảm bảo một tương lai tươi sáng cho những khoản lợi lớn. Khi hai bên bắt đầu ngồi vào bàn thương lượng, tôi nỗ lực thực hiện thói quen năm, lắng nghe để được thấu hiểu. Làm việc với vị phó chủ tịch của bên mua, tôi cố gắng tìm hiểu kết quả mong muốn và nhu cầu của công ty ông. Công ty này vừa thâu tóm nhiều công ty khác, nên câu hỏi đặt ra là họ còn bao nhiêu tiền để đầu tư vào cuộc mua bán này. Ngoài ra, còn vấn đề về sự hỗ trợ của hội đồng quản trị vì kết quả của những lần sáp nhập trước đây không được như mong đợi. Nắm được thông tin này, tôi tổ chức một cuộc gặp mặt với tất cả cổ đông của công ty chúng tôi để thấu hiểu nhu cầu của họ. Bao nhiêu tiền là đủ? Ngoài yếu tố tài chính ra, họ còn có những mong muốn gì trong thỏa thuận này? Đối với họ, thế nào là có lợi? Một khi cảm thấy mình đã hiểu rõ nhu cầu của cả hai bên, tôi bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để điều khoản thương lượng trở nên hấp dẫn hơn cho mỗi bên. Tôi nóng lòng muốn cho mọi chuyện suôn sẻ, vì thế mà tôi cố gắng suy nghĩ thật sáng tạo. Vậy mà, bạn có thể hình dung nỗi thất vọng của tôi lớn như thế nào khi vị chủ tịch bên mua cho biết công ty ông sẽ không theo đuổi vụ mua bán này nữa. Ông bảo rằng do áp lực từ hội đồng quản trị và các cổ đông quá lớn nên không thể nào đáp ứng được. Tôi thất vọng nhưng quyết không bỏ cuộc. Tôi đã đi đến chỗ tin tưởng vào hiệu quả của 7 thói quen mang lại trong công việc. Tôi quyết định tiếp tục thực hành thói quen 5 và xem nó sẽ dẫn chúng tôi đến đâu. Thế là tôi bắt đầu bằng việc cố gắng miêu tả lại hoàn cảnh của vị chủ tịch kia một cách rõ ràng hơn cả ông ấy tự nói về mình. Để xem tôi có hiểu rõ tình hình của ông không nhé. Tôi tóm tắt lại những vụ thâu tóm mà công ty ông đã thực hiện, những trở ngại mà họ đã vượt qua để đạt được mục tiêu. Tôi cũng nói về những áp lực mà ông phải gánh chịu từ hội đồng quản trị, cổ đông. Và lý do tại sao những nỗi lo sợ này là có cơ sở. Sau đó, tôi chuyển sang nói về nguồn kinh phí có hạn cho cuộc mua bán lần này. Rồi tôi hỏi, tôi hiểu như thế có đúng không? Ông đáp, đúng, đó chính xác là hoàn cảnh hiện thời của chúng tôi. Câu trả lời của tôi là, thật không may, chúng tôi đã hy vọng là hai bên có thể đạt được một thỏa thuận cùng có lợi. Dựa trên những hiểu biết của chúng tôi về hoàn cảnh của quý vị, chúng tôi đã tập hợp được một số giải pháp mà chúng tôi cảm thấy sẽ có lợi lớn cho ông. Nhưng bởi vì ông nói rằng cuộc mua bán không thể tiến hành, chúng tôi chấp nhận quyết định của ông và sẽ tìm những cách khác để hai công ty có thể tiếp tục hợp tác với nhau trong tương lai. Vị chủ tịch công ty sững sờ, Nếu chúng tôi hiểu tường tận tình hình của ông, bản tóm tắt của tôi đã cho thấy điều đó. Thì sao chúng tôi vẫn nghĩ là mình có thể thỏa thuận được? Ông nói, hãy cho tôi biết về những đề nghị của các ông. Chúng tôi trao đổi thêm 6 tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng, ông nói đại khái thế này. Chúng tôi muốn mua công ty của ông để tôi quay về gặp hội đồng quản trị để lấy tiền. Tôi tin rằng sở dĩ thỏa thuận này thành công là do tôi sẵn lòng tìm hiểu kỹ càng về đối phương bằng cách sử dụng thuần thục thói quen năm cả trước và trong quá trình đàm phán quan trọng. Tôi cũng không nghĩ đến việc phải đạt đến thỏa thuận bằng mọi giá, hoặc là cả hai bên cùng có lợi, hoặc là không có thỏa thuận nào. Kết quả, tất cả cổ đông của công ty tôi đều trở nên giàu có một cách độc lập. Chưa kể, chúng tôi còn tạo ra một tổ chức vững mạnh hơn trong thị trường và mang lại nhiều công ăn việc làm mới cho nền kinh tế. Và chia sẻ của tác giả thông qua câu chuyện này là hiệu quả của việc được tôn trọng và thấu hiểu thật đáng kinh ngạc. Con người trở nên cởi mở hơn, bớt phòng bị và có xu hướng sáng tạo hơn. Sự gắn kết nảy sinh từ việc cả hai bên cùng mở lòng mình ra. Tất cả khởi nguồn từ việc một người sẵn sàng chia sẻ và chịu ảnh hưởng thông qua việc thấu hiểu người đối diện. Chính sự khiêm nhường này có tác dụng xoa dịu quan điểm của đối phương, và khi điều đó xảy ra, nó thường khiến cho các bên trở nên cởi mở hơn, và tiếp theo là sự đồng tâm nhất trí. Đôi lời giới thiệu về tác giả Stephen Covey. Stephen Richard Covey là một chuyên gia có uy tín trên thế giới về nghệ thuật lãnh đạo và các vấn đề trong gia đình. Ông còn là nhà sư phạm, nhà tư vấn về quản lý. Tác giả đã cống hiến cả đời mình để giảng dạy phương pháp sống và lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm nhằm xây dựng cuộc sống gia đình và tổ chức thành đạt. Ông có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Harvard và bằng tiến sĩ Đại học Brigham Young, nơi ông từng là giáo sư giảng dạy môn hành vi học trong các tổ chức và quản trị kinh doanh. Tiến sĩ Covey là tác giả của nhiều quyển sách nổi tiếng, trong đó quyển sách bán chạy nhất The 7 Habits of Highly Effective People, 7 thói quen của người thành đạt, là tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, với hơn 15 triệu bản, được bán ra bằng 32 thứ tiếng trên thế giới. Những quyển sách bán chạy khác của ông bao gồm The 8 Habits From Effectiveness to Greatness, First Thing First, Principle-Centered Leadership, The 7 Habits of Highly Effective Families, The Nature of Leadership và Living the 7 Habits, mang đến cho ông tổng cộng doanh số hơn 20 triệu bản. Có 9 đứa con và 43 đứa cháu, ông nhận giải người cha của năm 2003, một giải thưởng mà theo ông là ý nghĩa nhất từ trước đến giờ. Các giải thưởng khác của tiến sĩ Covey bao gồm huy chương của trường Thomas More về những cống hiến cho nhân loại, diễn giả của năm 1999, giải thưởng cây búa vàng dành cho diễn giả không chuyên năm 2004, giải thưởng cho người quảng bá hòa bình thế giới năm 1994, giải thành tựu cả đời dành cho doanh nhân của năm trên toàn quốc. Ông cũng được tạp chí Times công nhận là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 và nhận được 7 bằng tiến sĩ danh dự. Tiến sĩ Covey là nhà sáng lập và là phó chủ tịch của công ty Franklin Covey, tổ chức hàng đầu về dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu có mặt ở 123 quốc gia. Tổ chức này chia sẻ tầm nhìn, tính kỷ luật và đam mê của ông nhằm khơi dậy tiềm năng của con người và tổ chức ở khắp mọi nơi. Theo trang web www.stephencovey.com. Các bạn ạ, những trang sách cuối cùng cũng đã được khép lại. Những câu chuyện cảm động về tình yêu, về gia đình, những mấu chốt trong việc tìm ra cách giải quyết một khó khăn. Tất cả những gì mà sách Sống Mạnh Mẽ, tác giả Stephen Covey mang lại, hy vọng sẽ là hành trang vững chãi cho bạn trên con đường đời của mình. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Thank you. chào tất cả các bạn thính giả. Đầu tiên, kho sách nói.com.vn xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và thành đạt. Cư sĩ Thích Thiên Phúc rất lấy làm vinh dự và chân thành cảm ơn quý thính giả thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng website. Kho sách nói thật sự rất mong muốn phục vụ quý thính giả lâu hơn, nhiều hơn như điều tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Thế nhưng, do kinh phí eo hẹp, chúng tôi không đủ sức trang trải chi phí duy trì server cũng như các chi phí khác. Mặc dù rất lấy làm tiếc, nhưng kho sách nói buộc lòng xin phép tạm đóng cửa trong thời gian sắp tới. Khi nào có điều kiện, kho sách nói sẽ tái khởi động lại, nhưng chưa biết là bao giờ. Vì vậy, trước khi trang web ngưng hoạt động vì thiếu kinh phí, mong quý thính giả hãy download sách về máy tính nghe dần. Nếu chần chừ để đến khi website đóng cửa rồi thì không còn download kịp nữa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vô cùng xót xa khi buộc phải thông báo điều này cho quý khách. Mong quý khách hết sức cảm thông và bỏ qua. Trân trọng chào bãi biệt. Liên hệ 0986 219 192. Email thichthienphuc@gmail.com.